đi nước nhìn bó hoa, khẽ nói: "Tôi có hỏi qua Thương Nghiêu rồi mới mua. Anh ấy nói chỉ có loại hoa này cô mới không bị dị ứng." Lạc Tranh nghe thấy cô ấy nói như thế, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Louis Thương Nghiêu vốn là vị hôn phu của cô ấy, nhưng... "Luật sư Lạc, không biết cô đã nghe Thương Nghiêu nói chưa?" Đi nước ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh. "Anh ấy đã chính thức đưa ra quyết định giải trừ hôn ước của Hoàng gia rồi." Lạc Tranh thực sự ngỡ ngàng. Nàng chưa được nghe Louis Thương Nghiêu nhắc tới chuyện này, mặc dù biết hắn sẽ làm như vậy nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Một tiếng thông báo cũng không nói cho nàng biết. Nhìn dáng vẻ của công chúa đi nước, Lạc Tranh thật sự không đành lòng. "Xin lỗi, tôi..." "Luật sư Lạc, cô không cần phải xin lỗi. Tôi biết tình yêu không thể nào miễn cưỡng." Nụ cười của đi nước mang theo vẻ chua xót. "Thực ra trước lúc cô bị thương, tôi vẫn còn có chút hoang tưởng, cứ hy vọng rằng Thương Nghiêu sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi chứng kiến anh ấy lo lắng cho vết thương của cô tới mức gần như phát điên, tôi mới hiểu ra một điều, anh ấy không thể không có cô. Khi anh ấy cẩn thận dặn dò tôi, cô không bị dị ứng với loại hoa gì, tôi càng khẳng định là không thể giành được trái tim của anh ấy. Không, phải nói là tôi chưa từng một lần có được trái tim của anh ấy." Lạc Tranh là hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ bên ngoài thì ăn nói sắc sảo nhưng bên trong lại hay mềm lòng. Thấy đi nước đau lòng như thế, nàng càng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng lại không biết nói gì để an ủi cô ấy, bởi vào lúc này nói gì cũng trở nên dư thừa. Đi nước cảm nhận được sự áy náy trong ánh mắt của Lạc Tranh, dịu dàng nhìn nàng. "Thực ra cô cũng không phải tự trách mình. Tôi biết rõ trong tình yêu không có ai đúng, ai sai. Cô biết không, Thương Nghiêu là người đàn ông không biết gì về hoa. Anh ấy thường không có đủ kiên nhẫn để nghiên cứu về từng loại hoa. Nhưng vì cô, trong vô vàn những loài hoa khác nhau, anh ấy có thể tìm ra hoa tương tư. Lại từ hơn 2.000 loại hoa tương tư mà tìm ra được loại hoa này chỉ vì sợ cô bị dị ứng. Tấm lòng của anh ấy dành cho cô, thực sự tôi rất đố kỵ cũng rất cảm động. Anh ấy thực sự rất yêu cô, tôi nỡ lòng nào phá hỏng một tình yêu đẹp như thế này chứ. Cô thật sự không oán trách tôi chứ? Nếu như tôi không xuất hiện, có thể cô đã sớm được gả cho Thương Nghiêu rồi ấy chứ?" Lạc Tranh có chút ngạc nhiên, không ngờ công chúa lại chủ động nhượng bộ nàng như vậy. "Thế thì đã sao? Cô xuất hiện vào lúc này vẫn tốt hơn là xuất hiện sau khi kết hôn chứ. Hơn nữa sức khỏe của tôi..." Đi nước nói tới đây, khẽ nhắm mắt, che đi vẻ bi thương trong ánh mắt. "Có lẽ cũng không thể ở bên cạnh Thương Nghiêu lâu được." "Đừng nói nhà, bây giờ y học rất phát triển." Trong lòng Lạc Tranh có chút đau đớn. Nàng nhận thấy hôm nay sắc mặt của đi nước không được tốt lắm. Phải chăng bệnh tình của cô ấy lại nặng thêm? "Bệnh của tôi rất rõ. Thực ra, có được sự chăm sóc của Louis Thương Nghiêu trong bao năm như vậy tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Yêu một người là mong nhìn thấy người ấy có được hạnh phúc, không phải như thế sao? Mà hạnh phúc của Thương Nghiêu lại chính là cô." Đi nước mở mắt, khóe mắt đã nhòa đi vì rơi lệ. "Tôi chúc phúc cho hai người, thực sự chúc phúc cho hai người. Nếu như sức khỏe của tôi cho phép, tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. Dù sao cánh cửa của gia tộc Louis cũng không dễ dàng mà bước vào được. Cảm ơn cô." Lạc Tranh không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy cổ họng như có vật gì đó chặn lại. Nàng nhìn đi nước rồi mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy nắm chặt lại. Không hiểu tại sao, nàng lại cảm nhận được mùi chết chóc từ cơ thể của đi nước. "Cô ấy, thực sự không sợ mất đi thứ gì đó sao? Thực sự..." "Tới quá chưa, đây là khoảng thời gian mà ánh mặt trời rực rỡ nhất, cũng là thời điểm ấm áp nhất trong ngày." Louis Thương Nghiêu xách theo món mì sa tử kiểu Hong Kong, món mà Lạc Tranh thích ăn nhất, sải bước hướng về phía phòng bệnh. Trên môi hắn tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tuy phải chạy khắp cả Paris này mới có thể tìm được món mì chính thống này nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ tới gương mặt rạng ngời của Lạc Tranh khi nàng được ăn món ăn yêu thích thì hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. "Tranh, xem anh mang tới cho em cái gì này. Vừa đẩy cửa phòng bệnh, những lời vui vẻ trên môi Louis Thương Nghiêu còn chưa nói xong, tô mì trên tay liền rơi bịch xuống đất. Phòng bệnh trống không, chăn chưa hề gấp, cốc nước trên đầu giường rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe khắp nơi. Chanh! Trong lòng Louis Thương Nghiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Tân Thanh Hà lửa giận trong lòng Louis Thương Nghiêu bốc lên ngùn ngụt như thể muốn đem cả cái bệnh viện này thiêu rụi. Các bác sĩ cùng y tá xem ra cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, như muốn hủy diệt bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt. Lozers nghe tin liền chạy vội tới phòng bệnh. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng giật thót mình, vội vàng triệu tập tất cả y tá trong viện lại. Tất cả mọi người đều không dám lơ là, tập hợp lại rất nhanh chóng. Bọn họ đều biết vị tiên sinh này có quan hệ rất tốt với bác sĩ Lozers. Hơn nữa họ đều có thể cảm nhận được khi người đàn ông này nổi giận sẽ cực kỳ đáng sợ, cho nên dù đang làm dở dang việc gì cũng tạm thời gác lại, tập trung cho việc tìm kiếm quy mô lớn. Louis Thương Nghiêu cũng không dám khinh suất, thậm chí còn gọi cho tất cả thuộc hạ tiến hành điều tra tung tích của Lạc Tranh. Nhưng tình hình cũng không đến nỗi quá xấu như trong tưởng tượng của Louis Thương Nghiêu. Chưa tới 10 phút sau, một y tá vội chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa chỉ về phía bãi cỏ trong bệnh viện, nói đã tìm thấy luật sư Lạc. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Lozers cũng cảm thấy như vừa chút được gánh nặng. Làm bạn với Louis Thương Nghiêu đã nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ rằng hôm nay nếu như Lạc Tranh thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đem toàn bộ bệnh viện này mà san thành bình địa. Bãi cỏ của bệnh viện nằm khá xa tòa nhà chính. Tuy vào thời gian này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh nhưng ban ngày vẫn còn khá ấm áp. Từng ngọn cỏ trên mặt đất vẫn sinh sôi, xanh tươi mơn mởn, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Bệnh nhân đi dạo trên bãi cỏ không nhiều lắm, chỉ khoảng vài ba người. Khi Louis Thương Nghiêu vội vã chạy về phía bãi cỏ của bệnh viện liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách hắn không còn xa lắm. Lúc này, hắn còn có cảm giác như nước mắt chỉ trực trào ra. Hắn thật cảm tạ trời đất vì nàng vẫn bình an vô sự. Cảm tạ trời đất vì đã để hắn tìm được nàng. Sau khi Louis Thương Nghiêu nhìn thấy quang cảnh lộn xộn tại phòng bệnh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là người của gia tộc Louis đã bắt đầu hành động. Lạc Tranh mặc dù có khá nhiều kẻ thù, nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn, cho dù là kẻ lớn mật cỡ nào cũng không dám làm khó nàng. Như vậy, người duy nhất có thể động tới Lạc Tranh chỉ có thể là người của gia tộc Louis mà thôi. Khi Louis Thương Nghiêu quyết định từ chối hôn ước với công chúa, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những hành động khó lường của gia tộc rồi. Louis Thương Nghiêu nhìn bóng dáng của Lạc Tranh từ phía xa, ánh mắt chứa chan tình cảm cùng xúc động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không dám bước lên phía trước. Hắn sợ rằng chỉ cần bước tới gần nàng một chút thôi, thì nàng sẽ biến mất ngay lập tức, giống như một cái bong bóng xà phòng vậy. Lần đầu tiên trong đời, Louis Thương Nghiêu cảm thấy mất đi một người lại đáng sợ đến như vậy. Lạc Tranh ngồi trên một băng ghế dài trên bãi cỏ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng tạo thành những đốm sáng nhạt trên người nàng và trên mặt đất. Nàng vẫn mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc dài buông xuống bờ vai. Trên đầu tuy vẫn còn quấn băng gạc nhưng không hề ảnh hưởng tới dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Ngược lại còn khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy đau lòng. Lạc Tranh ngồi đó, nhẹ nhàng ngước mặt lên như muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Dáng vẻ của nàng lúc này mang theo sức cuốn hút mê người khiến Louis Thương Nghiêu ngây ngẩn đứng đờ ra đó. Một lúc lâu sau hắn mới bước tới nhưng mới được hai bước đã khựng lại. Khung cảnh trước mắt thực khiến hắn sững sờ tới mức không thể nhúc nhích. Hắn thấy một vị phu nhân bước tới đưa cho Lạc Tranh ly nước. Còn nàng thì mỉm cười nhận lấy, uống một chút rồi nói chuyện với vị phu nhân đó rất tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu. Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nổi lên chút nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ bà sẽ tới tận bệnh viện này, càng không ngờ bà lại quen với Lạc Tranh.

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nhìn Tân Thanh Hà lại vô cùng quả quyết, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không, cô ấy sẽ lựa chọn giống mẹ mà thôi. Sẽ không từ bỏ người mà mình yêu quý. Thậm chí, Lạc Tranh còn kiên cường hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mẹ. Tuyệt đối sẽ không rời khỏi con. Con tin tưởng cô ấy như thế sao? Tân Thanh Hà dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn con trai mình. Bà biết rõ tính của Louis Thương Nghiêu. Từ trước tới nay, chưa từng thấy hắn tin tưởng một người phụ nữ nào như thế. Con tin tưởng tình yêu cô ấy dành cho mình cũng giống như tình yêu mà con dành cho cô ấy vậy. Cho dù tình yêu của chúng con sẽ có ngày sơn băng địa liệt, đất rung núi lở, cũng không hề hối tiếc. Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định. Tân Thanh Hà khó nhọc hít thở. Con trai à, con đã thay đổi rồi. Louis Thương Nghiêu nở nụ cười hết sức bình tĩnh. Mẹ cho rằng sự thay đổi này là tốt hay xấu đây? Tân Thanh Hà nở nụ cười yếu ớt. Có cái tốt nhưng cũng có cái xấu. Muốn con hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ, mẹ nghĩ, chờ khi nào có con sẽ hiểu được những khổ tâm của mẹ. Nhưng mẹ có thể hiểu quyết định của con. Cảm ơn mẹ. Louis Thương Nghiêu nắm chặt tay mẹ mình. Mấy ngày sau, Lạc Tranh cũng xuất viện về nhà. Ở nhà tĩnh dưỡng chưa được bao lâu nàng đã đòi đi làm lại. Louis Thương Nghiêu cũng không hề ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ tính nàng không chịu ngồi yên một chỗ. Ngộ nhỡ cứ bắt nàng ở nhà khéo còn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đến công ty làm việc cũng tốt. Ít nhất cũng còn có người trông chừng nàng. Mà người này không ai khác. Chính là học trò của Lạc Tranh Vi Như. Vi Như được chọn vì lý do vô cùng đơn giản. Thứ nhất, cô rất quan tâm tới Lạc Tranh. Hơn nữa, cô còn là người sẽ không gây bất kỳ mối nguy hiểm nào cho nàng. Thứ hai, Vi Như là người luôn theo sát Lạc Tranh. Sẽ không có ai có cơ hội tiếp xúc quá gần với nàng được. Có như vậy, cho dù Louis Thương Nghiêu đi ra ngoài làm việc cũng sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Đương nhiên, Louis Thương Nghiêu cũng cử rất nhiều người trà trộn vào các khu vực lân cận của công ty. Chỉ cần Lạc Tranh vừa đi ra ngoài, ngay lập tức cũng sẽ có vệ sĩ chuyên trách bảo vệ. Sở dĩ hắn không dám công khai chuyện này vì sợ Lạc Tranh sẽ nảy sinh nghi ngờ. Hắn không lo bất kỳ điều gì, chỉ lo bệnh tình của nàng đột nhiên bộc phát mà thôi. Trong khi đó Louis Thương Nghiêu vừa phải xử lý các công việc lớn nhỏ của tập đoàn và các chi nhánh liên quan, vừa muốn bắt tay vào điều tra những chuyện có liên quan tới mẹ của Lạc Tranh nữa. Nếu mẹ hắn đã nói có chút ấn tượng về cái tên này, như vậy có nghĩa là việc cha hắn có tiếp xúc với Fanny là sự thật. Từ đó, có thể nói, Fanny ít nhiều cũng có chút liên quan với gia tộc Louis. Nếu cứ điều tra theo hướng này, có lẽ một vài vấn đề sẽ được sáng tỏ. Từng ngày cứ thế trôi qua, cơ hồ cũng không có chuyện hệ trọng gì phát sinh. Lạc Tranh vẫn đi làm như thường lệ, buổi tối về nhà lại cùng với Louis Thương Nghiêu trải qua những đêm tuyệt vời. Hạnh phúc vẫn đến rất thầm lặng khi người ta không hề có sự chuẩn bị và ra đi cũng chẳng cần chút lý do. Còn Vi Như, mỗi giờ mỗi phút đều để ý Lạc Tranh rất cẩn thận. Sau khi nhận được mệnh lệnh của giám đốc, cô vô cùng phấn khích. Bảo vệ Lạc Tranh là việc làm mà cô cảm thấy thích thú hơn cả. Hơn nữa còn được giám đốc tín nhiệm, đương nhiên là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng điều làm Vi Như luôn cảm thấy bất đắc dĩ nhất là Liệt thiếu gia một ngày chạy tới chỗ này không ít lần, khiến cô cảm thấy vô cùng phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, tình huống bất ngờ vào giờ nghỉ trưa. Đúng lúc Vi Như vừa bí mật báo cáo tình hình cho Louis Thương Nghiêu xong, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên liền gặp ngay khuôn mặt của Liệt đang dí sát lại. Thiếu chút nữa thì một nụ hôn để đời đã xảy ra rồi. Vi Như bị dọa tới mức suýt mở miệng hét lớn, nhưng ngay lập tức đã bị Liệt che miệng lại. Cô làm gì mà cứ như nhìn thấy sắc lang thế? Liệt có chút uể oải lên tiếng. Vi Như không nghĩ ngợi nhiều, hung hăng cắn vào tay Liệt một cái. Bị tấn công bất ngờ, cậu ta liền kêu lên đau đớn, còn Vi Như lại lập tức trở về vị trí của mình như không có chuyện gì xảy ra. Giọng nói có chút châm chọc cất lên. Liệt thiếu gia, có phải cậu quá rảnh rỗi, nhàm chán tới mức không có việc gì làm nên hôm nay lại tới đây kiểm tra sự chăm chỉ của tôi không? Sau khi Liệt biết rõ Vi Như là người giám sát ngầm và chăm sóc cho Lạc Tranh, cậu ta luôn tới làm phiền cô, nhưng cũng chỉ đơn giản là để hỏi thăm tình hình mà thôi. Thấy Vi Như đối với mình hờ hững như vậy, Liệt bèn tiến tới, sau đó ngang nhiên ngồi lên trên chiếc bàn làm việc của cô, cầm lấy túi đồ ăn vặt, vẫn còn chưa chờ Vi Như đồng ý, cậu ta đã tự tiện mở ra, chén ngon lành. Đúng vậy, tôi sợ cô lười biếng, lơ là công việc khiến Lạc Tranh gặp phải tổn thương. Vi Như trợn mắt há miệng nhìn hành động của Liệt, một lúc lâu sau mới giật lại túi đồ ăn vặt trên tay cậu ta, giọng điệu lộ rõ sự không vui. Ai cho phép cậu ăn? Tại sao lại không biết lễ phép như vậy chứ? Chỉ là chút đồ ăn vặt thôi mà, làm gì mà cô phải tức giận như thế chứ? Liệt cười hỉ hà, sau đó vươn tay ra, gỡ bỏ cặp kính đen mà Vi Như đang đeo xuống. Một cô gái vốn xinh đẹp thế này, lúc nào cũng mang theo cặp kính để làm gì? Louis Liệt, cậu đừng có mà động vào tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo cậu tội quấy rầy người khác. Vi Như giật lại cặp kính của mình, dương cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía Liệt, trách mắng. Còn nữa, đây là bàn làm việc, không phải là sofa hay chiếc ghế giám đốc êm ái của cậu. Mau trở về phòng làm việc của mình đi. Liệt cũng khá nghe lời, lười biếng đứng lên, nhưng vẫn dựa vào người Vi Như, nở nụ cười xấu xa. Cô dám gọi thẳng tên của tôi. Tiểu nha đầu này, đúng là không biết trời cao đất dày. Vi Như khịt khịt mũi, khẽ cười. Xin cậu, quản lý trực tiếp của tôi là luật sư Lạc, cũng không phải là công tử nhà giàu như cậu. Tránh ra một bên, tôi còn phải làm việc. Ôi, tiểu nha đầu, cô cứ thích lớn tiếng với tôi, không phải là thích tôi đấy chứ? Liệt liền lấy hai tay ôm ngực, nở nụ cười tà. Thích cậu? Vi Như dường như vừa mới nghe được một chuyện vô cùng nực cười trên đời này, lạnh lùng nhìn thẳng cậu ta, không nói thêm lời nào, cầm lấy tập tài liệu xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi cầu xin cô đừng thích tôi có được không? Đối với một tiểu nha đầu như cô, tôi không có hứng thú chút nào. Cô cũng thừa biết, trong tim tôi, người mà tôi yêu nhất là ai đúng không? Liệt bày ra bộ dạng bất cần đời, chậm rãi lên tiếng. Ngay sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, tập tài liệu trên tay Vi Như đã nhắm ngay phía Liệt bay tới kèm theo câu nói, đồ xấu xa của cô. Liệt khẽ nghiêng đầu tránh đi khiến tập tài liệu đập vào cạnh bàn làm việc rồi rơi xuống đất. Còn dám đứng đó mà nói hiêu nói vượn, tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của luật sư là như thế nào. Vi Như tức giận lên tiếng. Được, tôi đang tò mò xem dáng vẻ của cô trên pháp đình sẽ như thế nào đây. Liệt cười đầy sảng khoái. Đúng lúc hai người lời qua tiếng lại ở mức cao trào thì thấy Lạc Tranh từ phòng làm việc đi ra. Hình như nàng muốn ra ngoài. Vi Như đưa mắt nhìn qua, vội vàng chạy lên phía trước. Sư phụ, chị muốn ra ngoài. Liệt cũng bước lên phía trước, không ngại ngùng đứng lại gần Lạc Tranh, đưa tay sờ nhẹ lên đầu nàng. Chị muốn đi đâu, tôi sẽ đưa chị đi. Nếu không, tôi sợ đầu của chị lại bị người ta đập bể mất. Liệt thiếu gia, sao cậu toàn nói bậy bạ không vậy? Vi Như bất mãn chừng mắt liếc cậu ta một cái sau đó lo lắng quay về phía Lạc Tranh. Sư phụ, em sẽ cùng đi với chị. Lạc Tranh thấy thái độ lo lắng và quan tâm của hai người họ như vậy không khỏi bật cười. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi. Tại sao hai người lại phải lo lắng như thế? Sợ chị bị thương. Cả Vi Như và Liệt không hẹn mà đều đồng thanh đáp. Nhưng Lạc Tranh là người thông minh, thấy hai người trước mặt đều có thái độ lo lắng như vậy, suy nghĩ một lát, rồi ngắn gọn hỏi một câu cực kỳ dứt khoát. Là Thương Nghiêu bảo hai người trông chừng tôi có phải không? Ách! Cả hai không ngờ Lạc Tranh lại hỏi thẳng như vậy. Quay ra nhìn nhau mấy giây rồi họ lại đồng thời quay đầu về nhìn phía Lạc Tranh. Đúng! Không đúng! Lúc này, hai người vẫn đồng thanh nhưng đưa ra hai câu trả lời khác nhau. Vi Như tức giận nhìn chằm chằm Liệt. Lạc Tranh khẽ cười. Yên tâm đi, tôi không sao đâu.